Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Hung Thú Chiến, Ly Hỏa Thần Xa. Sau đó một ngày, Hứa Dương đều cẩn thận từng ly từng tí, tiềm phục tại to lớn trong khu rừng rậm Nguyên Thủy, quan sát đến đầu kia hỏa ưng cử động, loại này bá chủ cấp hung cầm, ra ngoài kiếm ăn thời gian đều phi thường cố định. Không giống rất nhiều dị thú, bởi vì lo lắng thiên địch uy hiếp, ban ngày phục đêm ra, thừa dịp hỏa ưng giờ ngọ ra ngoài kiếm ăn thời gian. Hứa Dương nhanh chóng bò lên trên mảnh này cao lớn trăm trượng vách đá đỉnh phong. Khoảng cách gần quan sát hỏa ưng xào huyệt, đây là một cái cự đại hình vành khuyên mộc sáo, mỗi một tiết đều là cực kỳ tráng kiện nhánh cây dựng, bố trí đến kín không kẽ hở. Vẻn vẹn mộc xào đường kính, tựu có hơn 20 trượng. Hứa Dương dùng huyền lực bầy nâng tại dưới chân, chậm rãi đi vào hỏa ưng trong xào huyệt. To lớn ưng tổ liếc qua thấy ngay, mấy chục cây chóc ra dưới to lớn lông vũ, tán loạn chỗ dọc tại ưng tổ dưới đáy. Mỗi một cây đều gần như dài một trượng ngắn. Hứa Dương rất hưng phấn. Những này lông vũ là chân quý vật liệu, có thể dùng đến diễn hóa chu tước hai cánh. Hắn cấp tốc đem cái này mười mấy cây lông vũ thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Khá lắm, đây chẳng lẽ là Ly Hỏa Thần Xa? Hứa Dương nhìn thấy trong xào huyệt một đám lóe sáng kim sắc bảo quang đất cát, trong lòng hơi động, vội vàng nhảy vọt đi qua. Đích thật là Ly Hỏa Thần Xa, đây là một loại hiếm thấy bảo vật, chí cương chí dương, vừa có thể làm thuốc, lại có thể dùng để chế khí. Cũng không có thể có nhiều hỏa cực vật liệu. Để Hứa Dương càng kinh dị hơn chính là, cái này thổi phồng Ly Hỏa Thần Xa bên trong, vậy mà sinh trưởng một lùm tiên diễm ướt át tử sắc thực vật. Tại cái này một gốc tử sắc thực vật cuối cùng, một viên phiếm hồng trái cây, phát ra bảo quang. Cái gì thực vật, cần Ly Hỏa Thần Xa loại này linh vật đến tẩm bổ. Hứa Dương thất kinh, hắn đọc qua trong đầu ký ức, lại tìm không thấy bất luận một loại nào cùng tử sắc thực vật lẫn nhau xứng đôi bảo dược. Viên này trái cây còn không có hoàn toàn thành thục. Nhìn, cũng liền gần 2 ngày sự tình. Trách không được hỏa ưng khẩn trương như vậy. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương minh bạch, hỏa ưng đưa nó cấy ghép đến trong xào huyệt. Mỗi dùng chân hỏa đổ vào, cái này gốc bảo dược mới dùng thành thục. Nơi xa lệ gọi truyền đến, Hứa Dương trong lòng giật mình. Biết rõ không kịp trộm lấy bảo dược, hắn nhanh chóng vận chuyển nhân độn trận, 8 cây trận kỳ dựa theo trận đồ phương vị bắn ra. Bạch quang lóe lên, người đã biến mất, xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm vách đá đỉnh phong. Hỏa ưng song trảo ở giữa, một đầu đường kính 10 trượng màu vàng sẫm đại mãng, vặn vẹo dãy giụa, nó bao trùm lấy thật dày chất sừng vỏ cứng thân thể. Bị hỏa ưng lợi trảo thật sâu khảm vào, tiên huyết khoác vầy, đông một tiếng, ám hoàng đại mãng bị ném ở vách đá đỉnh phong, rơi gần chết. Hỏa ưng hiển nhiên lần nữa ngửi thấy xa lạ khí tức, nó trước tiên đuổi tới trong xào huyệt, phát hiện bình dụng xuống lông vũ đã không thấy. Một tiếng phẫn nộ lệ minh, hỏa ưng hai cánh vỗ lửa nóng hừng hực, đem bốn phía một mảnh cây gỗ khô đốt cháy. Nó dương cánh kích thiên, lưu lại một đạo xích hồng phi hành quỹ tích, thương Ngô Sơn bách thú chấn sợ. Đối mặt vô địch không trung bá chủ lửa giận, bọn chúng chỉ có hết sức ẩn núp, không xúc phạm hỏa ưng rủi ro. May mắn gốc kia tử sắc kỳ dị thực vật cũng không bị trộm lấy, nếu không hỏa ưng cuồng nộ phía dưới, không biết có bao nhiêu dị thú phải tao ương. Theo hỏa ưng kêu to, phương xa đồng dạng truyền đến tràn ngập khiêu khích ý vị lệ gọi. Hứa Dương theo một gốc đại thụ trà cây bên trong nhìn lại. Chỉ mỗi ngày bên cạnh một điểm đen, nhanh chóng biến lớn, là đầu kia thiết hôi sắc hung cầm. Hứa Dương đã từng thấy qua đầu này hung điểu. Hai cánh triển khai, so hỏa ưng còn lớn hơn một chút. Từng dùng song chảo chi lực, đập vỡ vụn trăm trượng hung xà. Cực kỳ cường hãn, cái này thiết hôi sắc hung cầm. Vậy mà hướng hỏa ưng phát ra khiêu chiến, là vì kia tử sắc thực vật bên trên tiếp cận thành thục trái cây sao? Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, bằng thực lực của nó. Muốn ăn cướp hỏa ưng, còn kém một chút. Bất quá thiết hôi sắc hung cầm hiển nhiên không phải đơn thương độc mã. Phương xa đại địa ầm ầm rung động, theo tứ phía riêng phần mình hiện ra từng đầu tẩu thú. Từng cái thân thể như núi, cậy mạnh phá tan cản đường đại thụ, loạn thạch, mang theo trận trận bụi bặm. Bên trên bầu trời, mấy cái chấm đen nhỏ nương theo lấy khác biệt lệ tiếng kêu xuất hiện. Một đầu lại một đầu to lớn hung cầm, hướng hỏa ưng nghỉ lại trăm trượng vách đá đánh tới. Thương Ngô Sơn từng cái khu vực bá chủ đều tới, cũng là vì viên kia sắp thành thục trái cây. Hứa Dương trong lòng kinh hãi. Hắn trên mặt đất tẩu thú trong đám, gặp được đầu kia đuổi giết hắn tốt mấy ngày hung thú cự tê. Cự tê hiển nhiên là mặt đất tẩu thú trong đám cực kỳ cường đại người. Hắn xua đuổi lấy một đám so với hắn hơi nhỏ hơn dị thú, chầm chập chỗ từng bước một tiến về phía trước bước đi. Mỗi một bước đều mang theo đại địa chấn chiến, vượt ngang mấy chục trượng. Cự tê là hung thú bên trong cực kỳ cường hoành người, đã có thâu thiển linh trí, biết rõ xua đuổi người khác chịu chết, đi đầu tiêu hao hỏa ưng thực lực. Nhìn thấy bình trốn trốn tránh tránh hung thú, tại trái cây thành thục thời điểm, vậy mà từng cái đến đây gây hấn. Hỏa ưng một đôi hung con ngươi tỏa ra hỏa quang, nó tê minh một tiếng, trực tiếp vọt tới không trung hung cầm quần. Từng đầu hung cầm kêu sợ hãi, tứ tán tung bay, cũng có cự chảo mở ra, hướng hỏa ưng chộp tới, muốn đem bầu trời này bá chủ đập vỡ vụn. Hỏa ưng vững như cương thiết hai cánh, một cái xoay quanh, liền đem hai đầu hung cầm chém ngang lưng, tung xuống huyết vũ, lại vỗ cánh, mãnh liệt hỏa diễm gió lốc quét ngang bàn cuốn, đem vài đầu hung cầm kiện hàng trong đó. Trên mặt đất, vài đầu như núi hung thú, dùng thân thể mãnh liệt va chạm kia trăm trượng vách đá. Hỏa ưng xào huyệt run nhẹ nhẹ, rì rào bùn đất cắt đá rơi xuống. Hỏa ưng giận phát như điên, mang theo móc ngược cự mỏ mở ra, một đạo cực kỳ tinh thuần chân hỏa phun ra. Đạo này chân hỏa hiện lên màu trắng lóa, chỉ có rìa mang theo nhàn nhạt màu xanh, đã hừng hực đến cực hạn. Một đầu cố gắng va chạm vách đá hung thú không kịp tránh né, bị chân hỏa như kiếm nhất xạ thấu xương sọ, óc bốc hơi hơn phân nửa, ầm vang ngã xuống đất. Hỏa ưng lăng không bổ nhào xuống, đem mặt khác hai đầu cự thú nhấc lên, hai cánh chấn động, đã bay cao đến cao ngàn trượng không. Nó song chảo buông lỏng, hai đầu cự thú gào thét lên rơi xuống đất. Oành, đinh tai nhức óc tiếng vang truyền ra, hai đầu cự thú đứt gân gãy xương, chết oan chết uổng. Hứa Dương nhìn thấy hỏa ưng đại triển thần uy, không khỏi may mắn, còn tốt không có bị hỏa ưng phát hiện. Yếu một ít hung thú hung cầm đã sợ hãi, bọn chúng thụ lấy bản năng xua đuổi, tới đây cướp bóc kỳ dị trái cây, lại quên đi hỏa ưng kinh khủng. Không ít hung thú phi cầm chậm rãi hướng về sau rút lui, bọn chúng không nguyện ý đem tính mệnh đưa xong. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn lại có 5 đầu cường hãn nhất hung thú hung cầm. Trong bọn họ, mỗi một cái đều có chống lại huyền quân nhân vật thực lực. Phía đông, là dài đến hơn 70 trượng, phần lưng ám hoàng phần bụng vàng nhạt cự tê. Tây phương, một đầu cao 10 trượng, dài 50 trượng điếu tình bạch ngạch mãnh hổ, phát ra hổ khiếu, chấn nhiếp sơn lâm. Mặt phía bắc bàn nằm lấy một đầu màu đen cự mãng. Nó chiếm cứ tại một tòa thấp bé mô đất phía trên. Thân rắn to lớn giống như một tòa núi nhỏ. Bên trên bầu trời, ngoại trừ hỏa ưng bên ngoài, liền là đầu kia thiết hôi sắc hung cầm. Hung thú đều có thâu thiển linh trí, bọn chúng thờ phụng nhược nhục cường thực luật dương. Ngắn ngủi rằng co về sau, đại chiến liền kéo lên màn mở đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường